Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, Di Vật. Tây vực Thiên Mục Sơn là một đầu nối ngang Đông Tây, kéo mấy ngàn dặm dặng núi lớn. Thiên Mục Sơn sườn đông có không ít linh sơn linh mạch, cho nên có rất nhiều tu tiên giả tụ tập, chỗ đó có không ít tông môn, phường thị, có chút náo nhiệt. Nhưng Thiên Mục Sơn Tây đoạn cũng không linh mạch, ít ai lui tới. Một ngày này, Khương Sầm Khương Vũ đi vào Thiên Mục Sơn Tây đoạn, Ly Giang chảy qua chỗ chân núi bờ sông bên cạnh, quả nhiên có một tòa núi nhỏ cốc. Sơn cốc này yên lặng tĩnh mịch, địa thế hiểm yếu, phàm nhân muốn vượt qua núi cao trùng điệp hoặc là vượt qua dòng nước xiết đại giang mới có thể tiến nhập sơn cốc. Mà tu tiên giả cũng sẽ không đi tới nơi này không hề linh mạch chỗ. Cho nên cái này tấm địa phương, chỉ có dã thú qua lại, sơn cốc không tính quá lớn. Theo chỗ cao vừa nhìn, hết thảy thu hết vào mắt, Khương Sầm Khương Vũ ở giữa không trung bao quát thật lâu, không có phát hiện bất luận cái gì đặc thù dị thường chỗ. Thật là tòa sơn cốc này, Khương Vũ có chút hoài nghi. Không sai được, Khương Sầm có chút nắm chắc, sơn cốc này ngàn năm qua cũng sẽ không có người ngoài đã đến. Dùng để bảo tàng, thích hợp nhất bất quá. Quý Khâu không đem bảo vật ở lại Chu Thiên Môn, mà là đặt tin tức mã hóa trằn trọc truyền cho ta. Chính là không hy vọng hắn vật lưu lại, bị người ngoài tìm được, cho nên, hắn giấu sẽ phi thường che giấu. Chúng ta muốn cẩn thận điều tra. Khương Sầm Khương Vũ một xích, không, 33 mét, một xích, không, 33 mét, cẩn thận siêu tầm cả cái sơn cốc. Một ngày sau, Khương Vũ phát hiện, dưới một tảng đá lớn mặt, thậm chí có một cây cỏ dại chui ra. Cỏ dại không biết cắm rễ tại cự thạch ở bên trong. Nói rõ cự dưới đá. Có thể là không, Khương Vũ bắn ra một khỏa hỏa cầu, oanh mở cự thạch, vậy mà phát hiện một sơn động cửa vào. Tìm được rồi, Khương Vũ đại hỉ, nàng tiện tay bắn ra vài chỉ, đem cửa vào mở rộng. Sau đó cùng Khương Sầm cùng một chỗ, cẩn thận từng ly từng tí đi vào sơn động chung. Sơn động hẹp hòi mà lại sâu, bọn hắn đi có một hồi mới rộng mở trong sáng. Khương Sầm phỏng đoán, bọn hắn chạy tới phụ cận một tòa núi lớn trong lòng núi. Nơi này là một cái phạm vi 10 trượng núi lớn động. Khương Vũ bắn ra một khỏa hỏa cầu, treo ở sơn động giữa không trung, với tư cách chiếu sáng chi dùng, thắp sáng sơn động hậu. Khương Sầm lập tức phát hiện, tại sơn động một mặt dưới thạch bích, ngồi một cổ thây khô, Quý Khâu. Khương Sầm kinh hãi, cái này thây khô tuy nhiên dung mạo khó có thể phân biệt, nhưng theo trên người đạo bào phục sức đợi đến xem, chính là năm đó Quý Khâu. Đây là có chuyện gì? Khương Sầm nhướng mày, hắn cùng với Quý Khâu cũng địch cũng hiểu, nhưng bất kể thế nào nói, coi như là quen biết một hồi, hai người cũng cộng đồng bảo thủ không ít bí mật, rất có giao tình. Hôm nay nhìn thấy Quý Khâu thi thể ngay tại trước mắt xuất hiện, Khương Sầm trong nội tâm khó tránh khỏi có chút tiếc hận bi thống. Nhưng hắn là đường đường nguyên đan kỳ tu sĩ, thân thể như ngọc, ngàn năm không hủ. Khương Sầm nói ra, cho dù hắn không thể phi thăng thành công, thọ nguyên hao hết tọa hóa, ngàn năm về sau cũng có thể bảo trì ngọc thạch thân thể. Làm sao sẽ biến thành một cổ thây khô? Khương Sầm nhìn kỹ một chút chung quanh, này sơn động trong ngoại trừ Quý Khâu thi thể bên ngoài, cơ hồ không có vật khác, xem ra Quý Khâu là đến điểm cuối của sinh mệnh trước mắt, mới tiến vào ngọn núi này động, sau đó lúc này đi về cõi tiên. Quý Khâu thi thể trước, bày đặt một cái nhỏ loại nhỏ mặc ngọc hộp, trường nửa xích, rộng 3 thốn. Cao chừng 2 thốn, mặc ngọc hộp thượng, dán nhất trương phù giấy, lá bùa thượng viết, Khương Sầm thân khải, 4 chữ. Là Quý Khâu bút tích. Khương Sầm lập tức biện nhận ra, đồng thời hắn cũng càng gia tăng xác nhận, cái này thây khô chính là Quý Khâu, cái này trích hộp ngọc chính là Quý Khâu lưu cho Khương Sầm di vật. Khương Sầm chú ý mở ra mặc ngọc hộp, nhìn thấy trong hộp ngọc chỉ bày đặt hai kiện đồ vật, một phong thư hàm cùng một cái nhẫn. Khương Sầm mở ra phong thư, lại gặp được Quý Khâu bút tích. Đây chính là Quý Khâu lưu cho mình di thư. Khương Sầm xem hết phong thư nội dung, sắc mặt trở nên càng trầm trọng. Làm sao vậy? Khương Vũ nghi ngờ hỏi. Quý Khâu có phải là gặp cái gì ngoài ý muốn? Hoàn toàn chính xác ngoài ý muốn. Khương Sầm trầm giọng nói ra. Tình huống so bất luận kẻ nào lường trước càng thêm nghiêm trọng. Đến tột cùng là làm sao vậy? Khương Vũ vội vàng truy vấn. Hắn không có tìm được thông thiên đại trận, phi thăng thất bại. Không, Khương Sầm lắc đầu. Quý Khâu trong thơ nói, hắn đã tìm được thông thiên đại trận cũng hoàn hảo không tổn hao gì. Hắn cũng thuận lợi mượn nhờ đại trận phi thăng linh giới, nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị đột phá lần này giới cuối cùng một trọng kết giới, tức cửu trọng thiên kết giới lúc, mới đột nhiên phát hiện, lần này giới đi thông linh giới kết giới, bị tu sĩ đại năng vì sao gia trì phong ấn, vô pháp đột phá. Khương Vũ kinh hãi, con người làm ra gia trì phong ấn, đây là ý gì? Khương Sầm thở dài, nói ra, nói cách khác, chúng ta bây giờ chỗ cái này hạ giới mặt, đã bị linh giới cao nhân phong ấn. Vô luận tu sĩ tu vi như thế nào, vô luận là có phải có thông thiên đại trận tương trợ, cuối cùng nhất đều không thể đột phá linh giới cao nhân phong ấn, vô pháp tiến vào linh giới. Chúng ta cái này giới diện đã bị linh giới bài xích bên ngoài. Tu tiên giới hơn nghìn năm đến, không người có thể phá giới phi thăng. Mặt ngoài nhìn như là vì thông thiên đại trận đã hủy, mà nguyên nhân chân chính là lần này giới đã bị phong ấn phong cố bắt đầu đứng dậy, vô pháp phi thăng. Quý Khâu dùng hết tánh mạng đánh bại phong ấn, nhưng phong ấn không chút nào giảm. Hắn đã ở phong ấn phản khiển trách phía dưới, bản thân bị trọng thương. Hắn biết mình thương thế khó càng, liền tới đến Tây Vực, tu tiên giới, ủy thác mấy người lưu lại tin tức, đem việc này cáo chi ta, cũng đem một thân bảo vật cũng để lại cho ta. Khương Sầm cầm lên trong hộp ngọc chiếc nhẫn, đây là Quý Khâu lưu lại nhẫn chữ vật, một cái nguyên đan cao nhân hơn nghìn năm thân gia tích lũy đều hóa thành quý báu bảo vật, giấu ở cái này nhẫn chữ vật chung. Khương Sầm đem thần niệm rót vào Quý Khâu nhẫn chữ vật ở bên trong, chỉ là vội vàng nhìn thoáng qua, tự lộ ra vẻ kinh ngạc, quả nhiên phong phú. Khương Sầm sớm đoán được nguyên đan kỳ tu sĩ thân gia so kim đan kỳ Nhạc Bất Quần muốn phú có rất nhiều, nhưng này cái nhẫn chữ vật chung bảo vật giá trị còn là xa xa vượt ra khỏi suy đoán của hắn. Có thể nói, có này cái nhẫn chữ vật bên trong bảo vật, kiến tạo 10 cái thần kỹ môn đều dư giả. Khương Sầm cũng không có bởi vì tìm được khoản này lớn di vật mà mừng rỡ như điên, bởi vì hắn theo Quý Khâu trong di thư lấy được tin tức quá mức trầm trọng. Nếu quả thật vô pháp phi thăng, cái kia tu hành một hồi, kết quả là còn không phải cùng phàm nhân đồng dạng, vừa chết đều không. Khương Sầm thở dài một tiếng. Trên địa cầu, Khương Sầm hoàn toàn có thể hưởng hết vinh hoa phú quý, danh vọng quyền lợi, nhưng tu tiên giới đối với hắn mà nói có càng mạnh lực hấp dẫn. Mà tu tiên giới hấp dẫn nhất chỗ của hắn chính là tu hành, tự là có thể truy cầu trường sanh bất lão. Hôm nay hắn tìm được trực tiếp tin tức, biết được lần này giới bị phong ấn, tu sĩ vô pháp phi thăng linh giới, thì vô pháp tu luyện tới rất cao cảnh giới, nhiều nhất bất quá là nguyên đan hậu kỳ, hơn 1000 tuổi, sau đó hay là muốn tươi sống nhịn chết. Nếu như cơ duyên nghịch thiên, tại hạ giới, cũng không phải là không thể được tu luyện tới hóa đan kỳ. Hồn lão trấn an nói, bất quá, cách tu luyện thành tiên, còn kém đắc rất xa. Khương Vũ cũng là thập phần thương tâm, nàng đúng vậy tiên cầm. Nàng nguyên vốn hẳn nên tại tiên giới tu luyện, không biết lọt vào loại nào kiếp số, lưu lạc đến cái này giới bên trong. Nàng nguyên lai tưởng rằng bằng vào chính mình tiên cầm thiên phú, sớm muộn gì có một ngày có thể tu luyện phi thăng, trở về tiên giới, nhưng là hiện tại xem ra, muốn đi vào linh giới lộ cũng đã bị phong kín, phi thăng tiên giới càng không khả năng. Phong ấn nếu như là linh giới tu sĩ thiết hạ, chúng ta tự thật sự vô pháp phá giải sao? Khương Sầm hướng hồn lão hỏi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.